Thái giám xung quanh cũng không nhịn được mà quay đầu đi. Ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía Tiểu Tiểu đều mang vẻ sợ hãi. Bọn họ thầm lấy làm may mắn mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nương nương. Bằng không, kết cục sẽ càng thảm hơn. Tự làm tự chịu, Tiểu Tiểu nói một cách vô tình. Mới vậy mà đã nhìn không nổi nữa. Thế thì màn phía sau làm sao mà tiến hành được nữa đây? Mấy người này, chẳng vui tí nào, vài ngày không gặp, công phu chỉnh người của nàng tiến bộ lên không ít. Một thân y sam màu xanh nhạt mặc trên người, y mang theo vẻ cười nhạt đứng ở cửa tràn đầy nhu tình mà nhìn Tiểu Tiểu. Giọng nói quen thuộc khiến cho Tiểu Tiểu mở mắt ra nhìn y. Lại ngẩng đầu nhìn vầng thái dương vẫn còn đang treo cao trên bầu trời không nhầm. Mặt trời vẫn chưa xuống núi. Bây giờ vẫn còn là ban ngày mà. Sao y lại đến đây? Hết chương.